Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tạo hóa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã phải chiến với Thiên Đế, tuy nhiên Thiên Đế chưa khôi phục lại tu vi tiên nhân mà mới chỉ dừng lại ở cấp báng tiên. Lục Dương còn chưa biết được đạo quả của đối phương là gì, tuy nhiên thì cũng chiến ngang tay ngang sức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lục Dương thì chưa từng giao chiến với nhiều yêu thú như vậy, cảm thấy hứng thú, coi chúng như đá mài dao, giúp cho kiếm đạo quán tiến thêm một bước. Kiếm quang chói lọi xé rách cả không gian, mỗi đường kiếm vung ra đều khiến một yêu thú tan biến. Nhưng trăm yêu đều là độ kiếp kỳ, Lục Dương không thể nào một mình một kiếm mà tiêu diệt toàn bộ. Chẳng mấy chốc hắn bị thương. Lúc này hắn hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn mà đắm chìm trong khoái cảm lĩnh ngộ kiếm đạo. Lĩnh ngộ giữa nguy hiểm như vậy thì ngay cả Võ Nghiêu cũng phải thán phục sự can dạ. Nhưng Võ Nghiêu nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Lục Dương rõ ràng là bị thương, thậm chí vài lần bị yêu thú đánh trọng thương. Những vết thương này nếu không được chữa trị sẽ tổn hại đến căn cơ. Vậy mà hắn lại hồi phục trong nháy mắt. Võ Nghiêu hiểu ra. Lục Dương không phải là liều lĩnh lĩnh ngộ mà hắn có chỗ dựa, coi trận chiến này như để rèn luyện. Võ Nghiêu càng nghĩ càng giận, ra lệnh cho yêu thú bất chấp tất cả mà cùng tấn công, dùng số lượng để áp đảo Lục Dương, không cho hắn cơ hội hồi phục. Yêu thú lớp lớp, bao vây Lục Dương như những điệp tiểu sơn, không cho hắn nhúc nhích, tám thanh tiên kiếm cũng bị đàn yêu thú áp chế. Cả núi yêu thú nổ tung, hai cốt của yêu thú gãy và những chi bay lượn trong vũ trụ hóa thành bụi nước, tự bạo sau. Võ Nghiêu kinh ngạc, không ngờ Lục Dương lại lựa chọn cách liều lĩnh như vậy. Nhưng xuất hiện trước mặt hắn là một Lục Dương hoàn hảo không chút tổn hại, không hề giống như vừa tự bạo. Võ Nghiêu cau mày, phù lục hồi phục, tự bạo cũng hồi phục, chẳng lẽ là đạo quả sơ hình của thời gian có thể đảo ngược thời gian? Không đúng, như vậy thì tiên hỏa hóa thành kim sắc thần điểu kia không thể giải thích được. Rốt cuộc thì ngươi có đạo quả sơ hình gì? Lục Dương cười khẽ, mọc tóc. Phục chế binh khí, vẽ ra trăm yêu, đạo quả của ngươi lại là loại gì? Người nghĩ ta sẽ nói cho người biết sau, cả hai đồng thanh nói. Đều là người tinh danh thì sao lại ngu ngốc, nói ra đạo quả sơ hình của mình. Dù không nói ra thì Lục Dương cũng đã có suy đoán. Đạo quả của Võ Nghiêu hẳn là một loại sáng tạo hay là tạo vật, có thể tạo ra đủ các loại kỳ chân dị bảo để chiến đấu, phải nói là rất khó chơi. Nhưng mà Lục Dương thì lại không sợ. Cách đơn giản và trực tiếp nhất để đối phó với đạo quả này chính là cận chiến. Dù Võ Nghiêu tạo ra kỳ chân dị bảo gì thì cũng cần phải giữ khoảng cách, mà Lục Dương chính là muốn nắm bắt cái cơ hội nhỏ nhoi này. Võ Nghiêu cố ý tránh né, dục Lục Dương lại dùng quay trở lại đến khắp nơi trong không gian, Võ Nghiêu có muốn chạy cũng không thoát. Tám thanh tiên kiếm gãy nát, nếu trúng một kiếm, độ kiếp kỳ chắc chắn là hồn phi phách tán. Toàn thân Võ Nghiêu tỏa ra khí tức hỗn độn, lại tế ra thanh trường thương. Tinh hà thất sắc như khai thiên tích địa, không gian sụp đổ, hai người cận chiến mấy trăm hiệp, phụt một tiếng. Vai của Võ Nghiêu bị khoét một miếng thịt nhưng nhanh chóng mọc lại. Lục Dương cũng phun máu, bị Võ Nghiêu đánh trọng thương. Nhưng tốc độ hồi phục của Lục Dương nhanh hơn Võ Nghiêu rất nhiều. Hắn đồng thời sử dụng là đạo quả sơ hình, ngược dòng tìm về nguồn gốc và cả bất hủ đạo quả nữa. Ngoài trừ bất hủ tiên tử thì Lục Dương không sợ bất kỳ một trận chiến tiêu hao nào. Những người quan chiến đều run sợ. Lục Dương và Võ Nghiêu chọn cách chiến đấu nguyên thủy và tàn bạo nhất, hoành tảo lục hợp bát hoang. Bất cứ vật gì xuất hiện gần họ đều bị khí thế cuồn cuộn nghiền thành bột mịn, ngay cả các vì sao cũng không ngoại lệ. Những ngôi sao treo lơ lửng trên trời cao như thời thượng cổ thường bị ảnh hưởng bởi các trận chiến của cao thủ tu tiên, nhưng lần này bị ảnh hưởng rõ ràng nặng nề hơn, phá hủy triệt để hơn. Sử sách ghi chép Võ Nghiêu tinh thông tu tiên bách nghệ, là người toàn tài toàn đức của giới tu tiên. Hôm nay gặp mặt quả đúng như vậy. Một lão già độ kiếp kỳ hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, không khỏi cảm thán. Bách nghệ tu tiên thì cũng cần có thiên phú, không phải chỉ dựa vào thời gian tích lũy là được. Các đại tu sĩ cố gắng cả đời cũng khó mà tinh thông được một môn. Vậy mà Võ Nghiêu lại tinh thông mọi thứ, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới chưa từng có. Kinh khủng hơn là Lục Dương, tuổi còn trẻ mà có thể ứng phó với đủ các loại pháp môn chiến đấu của Võ Nghiêu, giờ thậm chí còn chiếm ưu thế. Các lão già quan sát Lục Dương chiến đấu có cảm giác như mình đã bị thời đại bỏ lại phía sau, tương lai sẽ là của lớp trẻ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì họ cho rằng đó chỉ là ảo giác, dù sao trong số những người trẻ tuổi cũng chỉ có một người xuất chúng như Lục Dương. Nghe đồn lúc trúc cơ hắn đã từng làm nhục một hóa thần kỳ, thì có được sức chiến đấu này cũng không lạ. Võ Nghiêu càng đánh càng kinh hãi, sức khôi phục của Lục Dương thật đáng sợ. Đây là năng lực khôi phục mà đạo quả sơ hình mang lại sau. Nếu không phải trên người Lục Dương không có tiên khí, thì Võ Nghiêu còn tưởng rằng mình đang đối mặt với một tiên nhân, chứ không phải là bán tiên. Tên này rốt cuộc là có lai lịch gì? Nghĩ vậy, ánh mắt Võ Nghiêu trở nên kiên định. Lai lịch gì lúc này cũng không quan trọng nữa. Võ Nghiêu hắn sống hai đời, kiếp trước cũng đã là tiên nhân. Luận lai lịch thì hắn mới là người mạnh nhất, những kẻ khác đều phải nhường đường. Nếu không có cái tâm thế đứng đầu thiên hạ, thì làm sao mà có thể thành tiên? Ngay cả những tu sĩ hợp thể kỳ cũng không theo kịp tốc độ của hai người, họ cũng nhận ra Lục Dương đang chiếm ưu thế. Khí thế của Võ Nghiêu suy yếu, chưa đến trăm hiệp nữa thì sẽ thua. Thiên ma giải thể, Võ Nghiêu gầm lên giận dữ, chấn động cả tinh hà. Khí thế của hắn trở về thời đỉnh phong, ngang hàng với Lục Dương. Hắn thi triển thiên ma giải thể đại pháp để tạm thời tăng cường chiến lực. Dù có phản vệ, nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ tới. Hắn đã đánh giá thấp Lục Dương ngay từ đầu, tiêu hao quá nhiều khí lực cho nên mới dùng đến thiên ma giải thể đại pháp. Nghĩ đến Lục Dương cũng có thủ đoạn tương tự, Võ Nghiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thi triển thiên ma giải thể đại pháp, phá khung. Hắn không còn dùng những thủ đoạn thăm dò hư thực nữa. Sau khi trở lại trạng thái đỉnh phong, hắn thi triển tuyệt thế thương pháp, phá khung, vừa là tên của thanh trường thương bằng đồng này, lại vừa là tên của môn thương pháp phá khung, giết ra một tương lai. Hắn dùng thủ đoạn tạo vật, tạm thời nâng phẩm chất của phá khung thương lên thành chí tiên khí, hơn nữa còn là trạng thái hoàn toàn được kích hoạt. Uy áp của phá khung thương khiến cho các tu sĩ hợp thể kỳ cách hàng vạn dặm cũng phải học máu. Những tu sĩ hợp thể kỳ ôm ngực phun ra từng ngụm máu lớn, đủ tiết canh cho cả họ. Họ không thể tin rằng ở khoảng cách xa như thế này mà vẫn còn bị thương. Vậy thì Lục Dương đang phải đối mặt trực tiếp sẽ ra sao? Lục Dương tay cầm thừa ảnh kiếm, vẽ ra nở một đường cung tròn tượng trưng cho kiếm đạo viên mãn của hắn. Bảy vị kiếm tổ lần lượt nhập vào thừa ảnh kiếm, vạn kiếm quy tông, kiếm khí tăng vọt lên đỉnh phong. Đó chính là bất hủ kiếm quyết mà hắn luôn tự hào. Mau phòng ngự. Dùng thiên nhãn thông, Thích Thiền thấy rõ trạng thái của Lục Dương, vội vàng quát lớn nhắc nhở mọi người. Mọi người vội vàng triệu hồi ra pháp khí phòng ngự để che chắn trước ngực. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm, khí huyết cuồn cuộn, xen lẫn hồn lực sục sôi. Nó xé rách không gian, tạo thành vô số lỗ hổng, không biết là thông đến tận nơi nào trong vũ trụ. Ai thắng vậy? Các tu sĩ hợp thể kỳ vội hỏi Thích Thiền. Thích Thiền cau mày, sương mù hỗn độn trên chiến trường đã che khuất tầm nhìn, ngay cả thiên nhãn thông cũng không thể nhìn xuyên qua. Sương mù hỗn độn dần tan để lộ ra hai người trên chiến trường. Võ Nghiêu ôm vết thương trên ngực, nhìn Lục Dương không thể tin nổi. Đây là kiếm pháp của ngươi sao, không gì không chém được, ngay cả đạo hạnh cũng có thể chém sạch. Đây là Lục Dương mượn nhờ uy lực của bất hủ kiếm quyết, phát huy năng lực của đạo quả sơ hình, ngược dòng tìm về nguồn gốc. Đối mặt với một đối thủ toàn năng như Võ Nghiêu, chỉ có thực sự làm hắn bị thương mới có thể chém giảm đạo hạnh của hắn. Lục Dương vốn định dùng một kiếm chém Võ Nghiêu xuống còn ở độ kiếp sơ kỳ, nhưng do căn cơ của Võ Nghiêu quá mạnh, chỉ có thể chém xuống độ kiếp trung kỳ. Nghe Võ Nghiêu nói, tất cả những người quan chiến đồng tử co rút lại, nghi ngờ là mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Lục Dương có thể chém giảm cả đạo hạnh sao? Phải có cảm ngộ về kiếm đạo đến mức nào mới có thể dùng một kiếm để chém giảm đạo hạnh? Đếm hết những cao thủ kiếm đạo từ xưa đến nay trong dòng sông lịch sử, cũng chưa từng nghe nói ai có kiếm pháp đạt tới trình độ nào. Đây chẳng phải là kiếm tiên rồi sao? Đây không phải lời ví von mà thực sự coi Lục Dương như tiên nhân, kiếm đạo thông tiên. Hai người im lặng rồi tiếp tục giao chiến. Nhật nguyệt nổ tung, đại tình rơi xuống, khắp nơi là những vì sao hoang tàn. Máu tươi của Võ Nghiêu bắn ra tung tóe, vết thương chồng chất, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép hắn cúi đầu trước một hậu bối. Võ Nghiêu tiền bối, nhận thua đi. Thừa ánh kiếm chỉ thẳng vào Võ Nghiêu, thân kiếm lạnh lẽo, phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của Lục Dương. Nhận thua, tiểu bối, ngươi đã bao giờ thấy tiên nhân nhận thua chưa? Võ Nghiêu cười ngạo nghễ, đây là kiêu hãnh của một vị tiên nhân. Dù tu vi bị chém giảm thì hắn vẫn muốn chiến đấu, thậm chí có nhiều lần Võ Nghiêu bị đánh đến hôn mê, vẫn dựa vào bản năng cơ thể để chiến đấu. Mọi người vô cùng cảm động và kính phục Võ Nghiêu từ tận đáy lòng. Lão có thể thành tiên không chỉ đơn giản là nhờ thiên phú, mà còn nhờ vào đạo tầm bất khuất. Thiên đế bệ hạ, Thạch Vô Diện và những người khác khóc giống lên. Có nên nhận thua hay không? Đây là suy nghĩ của Võ Nghiêu sau khi hôn mê không biết bao nhiêu lần. Không, hắn là ai chứ? Hắn là ngu đế Võ Nghiêu, là thiên đế Võ Nghiêu, là Võ Nghiêu tinh thông bách nghệ tu tiên đến mức chưa từng có trong lịch sử, thì sao có thể nhận thua? Võ Nghiêu dựa vào ý chí, mạnh mẽ chống lại cơn hôn mê. Giây phút này hắn nhớ lại cuộc đời mình, thời thơ ấu chứng kiến bóng tối của Đại Cản Vương Triều và quyết tâm lật đổ nó. Thời thanh niên gặp được Quan Sơn Hải, vừa là thầy vừa là bạn, cùng nhau tranh luận, dẫn dắt một đội quân tranh bá thiên hạ, chiến thắng nhiều vị bán tiên, lập ra Đại Ngu Vương Triều, thiết lập ra chế độ quốc sư. Sau đó nhận ra sự mạnh mẽ của Hôi Đậu Đậu, sự vô địch của Vân Chi nên từ bỏ tất cả, đặt mình ra ngoài, thống trị nền văn minh Trúc Thiên và trở thành thiên đế, danh xứng kỳ thực. Khi Lục Dương chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng thì đột nhiên, dùng mình, Võ Nghiêu đang hôn mê bỗng tỏa ra sinh khí nồng đậm, cảnh giới tăng vọt, trở lại độ kiếp kỳ đỉnh phong. Không, cảnh giới quán vẫn đang tăng lên, cơ thể của Võ Nghiêu lơ lửng, ánh mắt mở ra như điện. Tiên vân hội tụ, tử điện như nước thủy triều, hóa thành một thế giới lôi điện, khiến các tu sĩ khác phải kinh hãi. Thiên kiếp phi thăng, Võ Nghiêu vậy mà đột phá ngay trong trận chiến phi thăng thành tiên vào lúc này. Lục Dương nhanh chóng rút lui, rời khỏi khu vực thiên kiếp để tránh bị ảnh hưởng. Võ Nghiêu tắm mình trong lôi kiếp mà cười lớn. Tiểu tử, chắc ngươi nghĩ là đạo quả sơ hình của ta là tạo vật. Đáng tiếc là ngươi chỉ đúng một nửa. Đạo quả sơ hình của ta gọi là tạo hóa, vừa có thể tạo hóa vạn vật, lại vừa có thể tạo hóa bản thân ta, biến nguy thành an. Tạo hóa đạo quả là loại đạo quả mà Võ Nghiêu phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định ngưng tụ ra. Loại đạo quả này có thể dung hợp tạo hóa, diễn biến vạn vật, có thể ban cho bản thân tạo hóa, thay đổi khí vận, biến nguy thành an. Sau khi bị Kỳ Lân Tiên lừa gạt, giao chiến với Hôi Đậu Đậu, sau khi giao chiến với ý thức của Vân Chi và nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, Võ Nghiêu cuối cùng đã hiểu ra một điều. Hắn có thể sống được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào số mệnh. Mỗi lần giao chiến hắn đều đạt được kết quả như mong muốn. Giao chiến với Hôi Đậu Đậu, hắn được Kỳ Lân Tiên giúp đỡ, tránh được việc bị phong ấn trong hộp thế giới. Giao chiến với Vân Chi, hắn trở về từ cõi chết, thay thế vị trí bên ngoài hộp thế giới. Hai lần giao chiến này tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. Điều này khiến Võ Nghiêu nhận ra vận mệnh của mình rất phi phàm. Nhưng dựa vào vận mệnh hư vô mở mịt này thì không đủ. Cách chắc chắn nhất là dùng đạo quả để củng cố phát huy nó. Vì vậy, hắn ngưng tụ ra đạo quả sơ hình là tạo hóa, bao gồm cả tạo vật và cơ duyên. Chỉ là ngưng tụ đạo quả sơ hình thì dễ, chứ muốn tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Mà thông qua trận chiến đấu với Lục Dương, hắn cuối cùng được tìm được cơ duyên của mình, tử chiến đến cùng, đột phá trong tuyệt cảnh. Ở dưới áp lực của Lục Dương, hắn đã hoàn toàn kích phát tiềm lực của đạo quả sơ hình tạo hóa và chạm đến ranh giới phi thăng thành tiên, chính là hôm nay. Đó là thành tiên kiếp trong truyền thuyết sau. Võ Nghiêu sắp thành tiên ư? Ý nghĩa của thiên kiếp phi thăng đối với tu sĩ thì không cần phải nói. Đây là thiên kiếp mà mọi tu sĩ đều khao khát, cũng là cửa ải cuối cùng trên con đường tu hành. Vô số bán tiền đã vẫn lạc ở trong thiên kiếp phi thăng. Kiếm Lâu Chí Tôn chính là một ví dụ điển hình, giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nhưng không ai nghĩ rằng cửa ải này có thể làm khó được Võ Nghiêu. Các tu sĩ không thể bình tĩnh, ai có ngờ lão thành tiên vào lúc này. Mà nếu lão thành tiên thì ai có thể địch lại? Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Nghiêu độ kiếp, giống như tất cả các loại thiên kiếp khác. Thiên kiếp này không thể bị gián đoạn. Ai dám can thiệp vào thành tiên kiếp, nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì hình thần câu diệt. Lục Dương vội vàng rút lui khỏi tinh hệ này. Nơi đây đã bị thiên kiếp bao phủ, hơn nữa phạm vi của thiên kiếp vẫn đang không ngừng mở rộng. Nhật nguyệt tinh thần đều hóa thành hư vô dưới uy lực của thiên kiếp phi thăng. Toàn bộ tinh hệ chỉ còn lại mỗi Võ Nghiêu. Cơ thể máy móc mất kiểm soát, ngay cả viện trưởng Cao nhìn qua màn hình cũng run rẩy. Đây chính là bản năng của sinh linh, không thể tránh khỏi. Uy lực của thiên kiếp từ thời thượng cổ nó đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi một sinh linh. Dấu ấn kinh khủng này còn được di chuyển qua huyết mạch. Đây là nỗi sợ hãi cắm rễ sâu trong linh hồn. Bất kể tu vi cao thấp, chứng kiến cảnh tượng này thì đều kinh hãi. Chỉ có Lục Dương là không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn đã quen với việc chứng kiến tiên nhân giao chiến. Uy lực của thiên kiếp thành tiên cũng chỉ thường thôi. Thiên kiếp phi thăng mạnh mẽ cũng chỉ là khảo nghiệm đối với những người chưa thành tiên, thì sao có thể đáng sợ hơn việc tiên nhân đánh nhau được. Lục Dương có chút tiếc nuối là hắn không phải độ kiếp đỉnh phong thực sự, mà là mượn nhờ ngoại lực. Nếu không hắn có thể lợi dụng luôn thành tiên kiếp của Võ Nghiêu để hai người cùng lúc thành tiên. Lục Dương nhìn thiên kiếp, thần sắc khẽ động. Hắn đang suy nghĩ, nếu như dùng đạo quả sơ hình ngược dòng tìm về nguồn gốc với thiên kiếp phi thăng thì sẽ có hiệu quả gì đây. Nhưng ý nghĩ tìm đường chết này chỉ thoáng qua rồi biến mất. thiên kiếp thành tiên, tất nhiên là đạt đến tiên cấp, chứ không phải thứ bán thành phẩm như là đạo quả sơ hình có thể ảnh hưởng được. Bỗng nhiên Lục Dương lại nảy ra một ý niệm khác, vậy thì thiên kiếp thành tiên này có thực sự tồn tại từ xưa đến nay hay không, liệu có phải do con người tạo ra? Những chiến sĩ của Trúc Thiên Văn Minh bị bắt chứng kiến cảnh tượng này thì ánh mắt cuồng nhiệt, hô vang là thiên đế vĩnh hằng bất hủ, trường tồn cùng với thiên địa. Đây mới là thiên đế trong lòng họ, dù là tạm thời xa cơ, rơi vào thế hạ phong thì cũng sẽ nghịch chuyển càn khôn, dẫn dắt họ đến chiến thắng. Dòng lôi kiếp cuồn cuộn đổ xuống bao phủ Võ Nghiêu, thiên kiếp phi thăng đại diện cho ý chí của thiên địa, có thể tiêu diệt căn nguyên của sinh linh. Thành tiên kiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi, vẫn là uy lực như cũ, không đủ. Từ trong lôi kiếp vô tận vang lên tiếng cười của Võ Nghiêu, hắn da chóc thịt bong, thân thể cháy đen, lớp da khô liên tục bong ra, da mới mọc lên, toàn thân như được tái tạo, khí huyết sôi trào, nhưng không hề có chút sợ hãi hay thất bại, ngược lại còn chế diễu thiên kiếp. Vòng thiên kiếp thứ hai ập xuống mạnh hơn vòng một rất nhiều, vô số tia sét quấn quanh Võ Nghiêu, thông thiên triệt địa, đánh nát cả mấy tinh hệ chung quanh. Mọi người đều nghĩ Võ Nghiêu sẽ thua, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ thiên kiếp, tràn đầy khí thế. Đây chính là ngu đế Võ Nghiêu năm xưa, sắp trở lại đỉnh phong. Không, sau khi hắn thành tiên còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh phong năm đó. Thiên kiếp biến hóa thành vô số lôi linh để trừng phạt Võ Nghiêu. Võ Nghiêu liền tích huyết thành mặc, tạo hóa ra cả bách yêu để nghênh chiến, rồi đến vòng thiên kiếp thứ ba, thứ tư. Uy lực của thiên kiếp không ngừng tăng lên, cả thế gian mờ mịt, trời đất chỉ còn lại lôi kiếp, nhưng Võ Nghiêu thì như một cây định hải thần châm, vững vàng như bàn thạch. Nhưng mà đến những vòng sau thì hắn không còn ung dung như trước, vết thương chồng chất, lôi kiếp hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu rội hư không, như muốn luyện hóa Võ Nghiêu. Cuối cùng lôi chiều vô tận tan biến, thân thể Võ Nghiêu cháy đen như cục than. Thất bại rồi sao? Có người khẽ hỏi. Như để đáp lại, thân thể Võ Nghiêu chuyển ra tiếng vỡ vụn, tuy nhỏ nhưng vang trong không gian tĩnh lặng của vũ trụ. Lớp vỏ khô bong chóc ra, lộ ra cơ thể như mới sinh, trắng nõn, sáng bóng và thần thánh. Thành tiên rồi sao? Lục Dương gãi chán, cũng không phải là không thể đánh. Một nửa tiểu thế giới Thanh Phong kiếm, đẹp như tranh vẽ đã biến thành sa mạc. Lục Dương lấy một phần Phật thổ của Phật quốc ra. Dù chỉ là một phần thôi, nhưng vẫn là Phật thổ của Phật quốc. Lực lượng tín ngưỡng kết nối với nhau, Lục Dương có thể tạo ra tiên vực để giao chiến với Võ Nghiêu đã thành tiên, nhưng mà thực sự không cần thiết. Hắn quay đầu nhìn đại sư tỷ đang đứng bên cạnh. Nàng đột nhiên xuất hiện, không biết là vừa mới trở về hay là đã một lúc rồi. Cơ thể cháy đen kia hoàn toàn vỡ vụn, đôi mắt Võ Nghiêu tỏa ra tiên quang, có thể xuyên thấu vạn thiên thế giới. Cơ thể hắn phát ra hào quang nhàn nhạt, mỗi tấc da thịt tràn đầy sức mạnh, đạo quả ngưng tụ cuối cùng đã viên mãn, có thể tái tạo càn khôn, tái tạo cả thiên địa. Tiểu tử, nếu người ngoan ngoãn trả lại tiên kiếm cho ta. Ánh mắt Võ Nghiêu rơi vào người Lục Dương. Trước khi thành tiên thì Lục Dương là một đối thủ không tệ, có thể ép hắn đến mức phải thành tiên. Nhưng sau khi thành tiên thì hắn đã không coi Lục Dương ra gì. Trước và sau khi thành tiên thì khác biệt một trời một vực. Rồi hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh Lục Dương, bóng hình mà hắn cả đời sợ hãi. Võ Nghiêu giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt trong veo, hiểu ra mọi chuyện. Hắn quá sốt ruột vì bảo kiếm, lúc đó đánh đến cao hứng mà không suy nghĩ nhiều. Giờ thấy Vân Chi hắn mới nhớ ra, sau khi hắn đánh đổi, tiên kiếm chẳng phải đã bị Vân Chi nhặt được sao? Võ Nghiêu vội vàng thu lại hảo quang, bay đến bên cạnh cửa Lục Dương, rồi cười vỗ vai hắn, giọng điệu thoải mái. Võ Nghiêu, ta rất thưởng thức những hậu bối tài giỏi như ngươi, tiên kiếm này ta cũng không dùng đến, thôi thì tặng cho ngươi rồi. Vừa rồi ta cũng chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Các lão tiền bối hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ quan chiến từ xa đều vô cùng kinh ngạc. Thái độ của Võ Nghiêu sau khi thành tiên lại thay đổi lớn vậy. Đây là tâm thái của bậc tiên nhân sau. Từ phàm nhập tiên, tâm tính siêu nhiên, buông bỏ mọi ân oán tình thù. Bên cạnh Lục Dương đạo hữu hình như có thêm hai người, là ai vậy? Là đại sư tỷ Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Thích Thiền dùng thiên nhãn thông nhìn tới Vân Chi thì thần sắc kỳ lạ. Nhớ lại lúc mới đến Vấn Đạo Tông, hắn đã chủ động đề nghị giao đấu với Vân Chi, kết quả là bị đánh cho rất thảm. Chẳng lẽ sự thay đổi thái độ của Võ Nghiêu có liên quan đến Vân Chi tiền bối sao? Không thể nào, bộ Vân Chi tiền bối là tiên nhân sao? Các lão bối độ kiếp kỳ đều có suy nghĩ giống Thích Thiền. Họ đều từng giao đấu với Vân Chi, biết là nàng rất mạnh, nhưng đều cho rằng Vân Chi là bán tiên, chưa đến mức khiến cho Võ Nghiêu phải kiêng dè. Vân Chi đạo hữu, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn như xưa. Võ Nghiêu cười ha hả, cứ như thể hắn và Vân Chi là bằng hữu đã lâu không gặp. Vân Chi chỉ ừ một tiếng đáp lại, khiến nụ cười của Võ Nghiêu cứng đờ, có chút xấu hổ, không biết phải nói gì tiếp theo. Oà, người lợi hại thật đó, không hổ danh là ngu đế, có thể đánh ngang tay với nhị đương gia của chúng ta. Cùng Vân Chi trở về đương nhiên là Vân Mộng Mộng. Võ Nghiêu ngáo ra, hắn vẫn không biết nên nói gì, đây là lời gì vậy chứ? Luận về danh tiếng, luận về địa vị, Lục Dương sao có thể sánh bằng hắn? Sao lại nói như thể là việc đánh ngang tay với Lục Dương là vinh hạnh quán vậy? Con bé này con cái nhà ai, có biết nói chuyện hay không? Nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Vân Mộng Mộng lo lắng quan sát vết thương của Lục Dương. Lục Dương đỏ mặt, vội vàng né tránh Vân Mộng Mộng. Không sao, không sao, ta có thể có chuyện gì được chứ? Một tia sét giữa trời quang ập xuống, đó là phân thân lôi kiếp của Ứng Thiên Tiên. Hắn nhận, cảm nhận được thành tiên kiếp ở gần tu tiên giới, liền phái một phân thân tới xem xét tình hình, muốn biết xem là ai đã phi thăng. Người kia là ai? Ứng Thiên Tiên hỏi Lục Dương. Ngu đế Võ Nghiêu, hay còn gọi là Thiên Đế Võ Nghiêu. Ứng Thiên Tiên giật mình, hóa ra hắn biết tu tiên giới mới mở cửa cho nên về thăm nhà. Hắn chú ý đến các chiến sĩ của Trúc Thiên và đám tu sĩ hợp thể kỳ thì lại cảm thấy không đúng. Xem ra, trong thời gian ta vắng mặt đã xảy ra không ít chuyện à. Nói xong, hắn để phân thân tiêu tán, truyền tin tức về cho bản thể. Tu tiên giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thì nên quay về một chuyến. Vân Chi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nàng nói ra lại khiến Võ Nghiêu lạnh cả sống lưng. Võ Nghiêu tiền bối dung túng cho thuộc hạ, cướp đoạt linh thạch của tu tiên giới chúng ta. Tiền bối có gì muốn nói không? Võ Nghiêu vội vàng cười làm lành. Hiểu lầm thôi, Vân Chi đạo hữu, tất cả đều là hiểu lầm. Đây đều là do thuộc hạ ta tự làm, ta hoàn toàn không biết gì cả. Tu tiên giới cũng là nhà của ta. Nếu biết bọn họ đến tu tiên giới cướp đoạt linh thạch, ta nhất định sẽ không dung túng cho hành vi liều lĩnh như vậy. Người xem, ta vừa mới biết bọn chúng đến tu tiên giới cướp đoạt linh thạch, liền lập tức xuất phát ngăn cản. Chỉ là khoảng cách quá xa đến chậm một bước, bọn họ đã xung đột với tu tiên giới. Vân Chi khẽ nhướng mắt, vẫn là vẻ mặt sâu thẳm như giếng cổ, khiến Võ Nghiêu không đoán được ý nàng. Hiểu lầm. Vậy việc Võ Nghiêu tiền bối cố gắng giành lại tù binh, xung đột với tiểu sư đệ của ta, rồi làm hắn bị thương, cũng là hiểu lầm sao? Lục Dương nghe vậy liền ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc, nghe như bị thương rất nặng, còn ho ra máu, để chứng thực lời của sư tỷ. Võ Nghiêu nghe vậy, khóe mắt co giật, không còn vẻ nịnh nọt nữa, giọng lạnh lùng. Vậy là Vân Chi đạo hữu muốn làm lớn chuyện này sao? Chuyện đã xảy ra, đương nhiên phải có lời giải thích. Võ Nghiêu tiền bối có thể đến tù phong của Vấn Đạo Tông chúng ta một chuyến. Người đừng quá đáng. Võ Nghiêu nổi giận, hắn biết tù phong là nơi nào, hắn là ai cơ chứ? Hai đời trùng tu đều là tiên nhân, từ xưa đến nay chắc chỉ có mình hắn làm được điều này. Là một tiên nhân đứng ngoài cuộc, hắn chưa từng nghe nói tiên nhân lại trở thành tù nhân, đây là một điều sỉ nhục lớn. Lúc trước hắn muốn hòa hoãn, không muốn vì chuyện nhỏ mà gây sự với Vân Chi, nhưng nếu Vân Chi nghĩ là có thể tùy ý quyết định kết cục của hắn, thì nàng sai to. Giờ phút này hắn đang ở đỉnh cao của nhân sinh, mạnh hơn nhiều so với thời ngu đế. Cái này là thực tế, nó cả về tâm cảnh lẫn đạo quả. Hắn là thiên đế danh phủ kỳ thực, nếu như đánh nhau thì không sợ bất cứ bố con thằng nào. Đồng thời hắn âm thầm, thôi động đạo quả tạo hóa, dự đoán kết quả của trận chiến này. Sau trận chiến này, ta có thể lĩnh ngộ được đạo lý. Gặp lại ân sư bằng hữu đa xa cách 10 vạn năm, còn có thể giao đổi với các tiền nhân khác để trao đổi kinh nghiệm, bổ sung tiền đạo sau. Đây là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Khi mà đạo quả còn nở, hình thức ban đầu giao đấu với Lục Dương, hắn đã mơ hồ cảm nhận được Lục Dương sẽ mang đến cho hắn đại tạo hóa, chỉ là cái cảm giác này rất mơ hồ. Sau khi ngưng tụ đạo quả, cảm giác về cơ duyên tạo hóa càng rõ ràng hơn. Ở một mức độ nào đó thì đây chính là dự đoán tương lai. Kết quả mà đạo quả đưa ra khiến Võ Nghiêu vô cùng tin tưởng. Với thu hoạch như vậy, cơ duyên tạo hóa này tuyệt đối không thể bỏ qua. Muốn đánh thì phải đánh ngay. Phần thần lôi kiếp của Ứng Thiên Tiên đã biết chuyện này, chắc chắn sẽ quay về tu tiên giới. Nếu Vân Chi liên thủ với bốn vị tiên nhân thượng cổ, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Thanh đồng trường thương lại tái hiện, khí thế phi phàm. Tạo hóa đạo quả dễ dàng giúp trường thương tiến giai từ tiên bảo thành tiên khí chân chính. Trường thương múa lên, hào quang tuôn chảy như những dải ngân hà. Chỉ một chiêu này cũng đủ thấy sự khác biệt giữa tiên bảo và tiên khí chân chính. Tạo hóa đạo quả thể hiện thần uy, vạn yêu từ trong tranh vẽ nhảy ra, mạnh hơn cả trong truyền thuyết. Tuy rằng chưa đạt đến tiên cấp, nhưng đã có được phong thái của tiên cấp. thanh đồng trường thương cũng tạo ra vô số bản sao lơ lửng giữa không trung, tiên phù tiên trận phủ kín cả vùng trời, bao vây kín kẽ nơi này. Chứng kiến cảnh tượng này, các tu sĩ hợp thể và độ kiếp kỳ đều vô cùng kinh hãi. Không phải đã ngừng chiến rồi sao? Sao còn đánh nhau nữa chứ? Trận chiến này rõ ràng là thật, nhưng Võ Nghiêu đã là tiên nhân, vậy thì ở đây có ai xứng đáng để hắn phải thực sự ra tay? Vân Trì đạo hữu, ngươi sẽ hối hận về quyết định hôm nay. Tiên văn hiện lên trên mi tâm của Võ Nghiêu, hắn khống chế tất cả tạo vật, thần thức sau khi phi thăng đã lột xác thành tiên thức, uy năng vô cùng vô tận. Từ khí bốc lên, hỗn độn tràn ngập, tiền đạo tạo vật thể hiện ra uy nghiêm của đúng bậc tiên nhân, đồng loạt tấn công Vân Chi. Vân Lạc trưởng. Vân Chi lạnh nhạt đáp lại tiếng gầm của Võ Nghiêu, một trưởng đánh nát tiền đạo tạo vật. Võ Nghiêu trơ mắt nhìn bàn tay ngọc nhỏ nhắn hạ xuống mà không thể ngăn cản, sự hối hận và tuyệt vọng dâng lên. Hóa ra, giữa hắn và Vân Chi vẫn còn chênh lệch lớn như vậy sao? Tiên đạo tạo vật vỡ nát, vạn vật trở về yên tĩnh. Võ Nghiêu bị Vân Chi xách lên, hai mắt vô hồn. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu ra một điều. Đừng quá coi trọng mặt mũi, có rất nhiều lúc chịu nhục một tí còn hơn. Ta thấy cái gì thế này? Nàng chỉ một chiêu đã đánh bại Võ Nghiêu. Các lão già độ kiếp kỳ chứng kiến cảnh tượng này rớt hết cả cằm xuống đất. Đó là Võ Nghiêu đã hai lần thành tiên, vậy mà Vân Chi chỉ dùng một chiêu đã giải quyết. Chẳng lẽ bọn họ dự đoán sai, Vân Chi không phải bán tiên mà là tiên nhân? Điều này cũng không đúng. Thành tiên kiếp long trời lở đất như vậy, sao Vân Chi có thể lặng lẽ mà phi thăng không ai biết? Dù sao thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, bọn họ có không tin cũng không được. Buồn cười là lúc trước họ còn lo lắng cho Vân Chi, đúng ra là phải lo lắng cho Võ Nghiêu mới phải. Các lão già thấy Võ Nghiêu thất bại, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Họ bị Vân Chi một chiêu đánh bại, Võ Nghiêu cũng thế, kết quả mọi người như nhau. Hay, biết Vân Chi đạo hữu có thể đánh bại Võ Nghiêu, ta đã không hạ thấp cảnh giới để bù đắp đạo tâm rồi. Một vị đại năng độ kiếp kỳ nào đó hối hận, xanh ruột. Hồi hắn bị Vân Chi đánh bại, hắn cảm thấy rất là mất mặt. Tu hành mấy ngàn năm mà không bằng một hậu bối, cho nên tự hạ thấp tu vi, tu luyện lại từ đầu để tìm kiếm đạo tâm trong những lần giả heo ăn thịt hổ. Loại chuyện này không thể làm nhiều, bởi vì làm nhiều rất dễ nghiện, đến lúc đó muốn bỏ cũng khó. Các đại năng độ kiếp khác đều gật đầu, họ đều là những người từng giao đấu với Vân Chi. Những tu sĩ hợp thể kỳ thì đâu từng thấy được cảnh này. Vân Chi không chút phô trương, chỉ một chiêu đã giải quyết Võ Nghiêu, ngay cả trong thần thoại truyền thuyết người ta cũng không dám viết như vậy. Thích Thiền niệm một câu A Di Đà Phật, thảo nào Vân Chi tiền bối có thể nghiền ép hắn ở cùng cấp bậc, điều này là vô cùng hợp lý, cũng không phải doán quá yếu mà là đối thủ quán quá mạnh mà thôi. Vân Chi mang theo Võ Nghiêu xé rách không gian trở về tu tiên giới. Các tu sĩ hợp thể kỳ như gà con đi theo sau lưng chim ưng, tự giác xếp thành hàng, cuối cùng cũng tìm được đường về. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đi theo, ngay cả những tu sĩ hợp thể kỳ quen biết Lục Dương cũng không dám lại gần hỏi thăm tình huống của Vân Chi. Kỳ lạ, Lục Dương sư huynh và ngu đế Võ Nghiêu đã giao chiến như thế nào vậy? Thích Thiền lẩm bẩm cau mày. Hắn vừa rồi hồi tưởng lại trận chiến để lấy đó làm bài học cho việc tu hành, nhưng phát hiện mình chẳng nhớ gì cả. Ngay cả khi lấy lưu ảnh cầu ra hay là xem lại tư liệu giám sát của chiến hạm đều chỉ thấy một màu trắng xóa mà không nhìn thấy gì cả. Không chỉ Thích Thiền mà các tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng phát hiện ra điều bất thường, nhưng họ chỉ nghi ngờ một chút rồi quên luôn chuyện này, cứ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Lục Dương chú ý đến điều này như có điều suy nghĩ. Đây là biểu hiện của đặc tính tiên nhân lãng quên. Lúc hắn giao đấu với Võ Nghiêu, các tu sĩ hợp thể kỳ đều có thể nhìn và nhớ, nhưng khi Võ Nghiêu thành tiên, ngưng tụ đạo quả thì đặc tính lãng quên của tiên nhân xuất hiện, liền khiến họ quên đi thủ đoạn về đạo quả của Võ Nghiêu, thậm chí không quan tâm đến chuyện này, giống như đã xóa bỏ nó trong ý thức của họ. Trận đại chiến kết thúc, tu tiên giới cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bắt giữ các chiến hạm trúc thiên, bên ngoài liền nổ ra trận chiến bán tiên. Giờ trận chiến đã kết thúc, cuối cùng họ có thể xử lý tù binh. Trở về tông môn, Hà Linh dẫn một đội tù binh đứng chờ Vân Chi, đợi nàng xử lý. Vân Chi hơi ngạc nhiên, khó hiểu. Hà Linh tiền bối đang đợi ta sao? Hà Linh gật đầu, gặp chút rắc rối, tù phong hết chỗ, những người này không giam vào được. Hạm đội Vấn Đạo Tông tự chui đầu vào lưới có đến 200 cái chiến hạm, tù binh lên đến hơn 1 vạn người. Tù phong hiện tại gần đủ quân số rồi, cho dù là trống không thì cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Vân Chi nhíu mày, nàng không ngờ lại gặp phải vấn đề này. Báo lên triều đình, xem họ xử lý thế nào, Lục Dương đề nghị. Ý kiến hay, Hà Linh áp giải tù binh rút lui. Hắn không rời khỏi phạm vi Vấn Đạo Tông, cần người khác hỗ trợ. Đại trưởng lão bọn họ đang muốn ra tay, việc này giao cho họ là tốt nhất. Mộng Mộng tỷ, dạo này người đi đâu vậy? Thăm dò vũ trụ có thu hoạch gì không? Lúc này Lục Dương tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Vân Mộng Mộng mặt mày mới hớn hở, khoa tay múa chân rồi cười toe toét. Ta và Tiểu Chi tỉ mấy tháng mới được một tinh cầu có sinh linh. Tinh cầu đó coi trọng mỹ thực, có rất nhiều món ngon, ngay cả cây cối cũng ăn được. Người ở đó khoét rỗng thân cây để ở, có thể ăn bất cứ lúc nào mà không sợ cây đổ, vì nó sẽ tự mọc lại. Ở đó đầu bếp là chức nghiệp cao quý nhất, họ còn có những giải thi đấu nấu ăn, thi đấu nguyên liệu, rồi phân chia đẳng cấp nguyên liệu, nghiên cứu ra được rất nhiều cách chế biến. Ta và Tiểu Chi cứ đi hết nơi này đến nơi khác, ăn uống thoải mái. Trước khi đi, chúng ta mới thưởng thức được gần một nửa số món ngon. Lục Dương liền kinh ngạc. Úi chà, quả là một nơi rất tốt. Nhìn Vân Mộng Mộng khoa tay múa chân như vậy thì hắn biết nàng rất hài lòng với nơi đó. Ta nói cho người nghe nhà, Tiểu Chi chẳng có một chút thiên phú nấu nướng nào. Thấy đầu bếp ở đó đông đảo, nàng tưởng là mình làm được cho nên học nấu ăn, nhưng nấu dở tệ còn không bằng ta. Ta thấy nàng chịu không nổi đả kích nên mới lôi ta về tu tiên giới. Còn nhiều thành phố mỹ thực nổi tiếng chúng ta chưa đi đó. Vân Mộng Mộng lẩm bẩm bất mãn với việc đồng Vân Chi quá độc đán. Vân Mộng Mộng không hề để ý, Vân Chi đang quay lại nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nha đầu Vân Chi thích nấu nướng à? Sao không hỏi sớm, ta dạy cho. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với việc Vân Chi ra tay đúng lúc, là một người trung thành cần được thưởng. Vân Mộng Mộng vẫn lẩm bẩm, nhưng cũng may, vừa kịp lúc Tiểu Chi giúp nhị đương gia chăm sóc, ta tha thứ cho nàng. Vân Mộng Mộng không thấy phản ứng của Vân Chi, nhưng Lục Dương thì thấy rõ, hắn cảm thấy mình không nên nghe thêm. Khục, Mộng Mộng tỷ à, ta có việc đi trước nha. Ơ, ta chưa kể xong mà, Vân Mộng Mộng bĩu môi. Trận này ta có chút thu hoạch, muốn bế quan đột phá. Mộng Mộng tỷ, hẹn gặp lại. Lục Dương càng lúc càng xa Vân Mộng Mộng, chui tọt vào Thiên Môn Phong. Bế quan à, cũng được. Vân Mộng Mộng gật gù, tu luyện luôn là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Điềm, chúng ta đi tìm Tiểu Hà để ta kể cho các người nghe. Vân Mộng Mộng kéo Tam Sư Tỷ Cam Điềm từ chiến trường trở về. Võ Nghiêu thì mặt không cảm xúc, vẻ cam chịu. Nghĩ mà xem, đường đường là thiên đế lại trở thành tù nhân, thật là thảm thương. Hắn có lẽ là vị tiên nhân đầu tiên bị bắt. Vân Chi dẫn Võ Nghiêu từ Sơn Môn đến trung tâm của Tông Môn, rồi lại đến tủ phong hoang vắng. Sau, Võ Nghiêu nhìn thấy tủ phong thì đồng tử co rút lại. Cả tủ phong này đều được làm từ tiên kim, thật là xa xỉ. Tới rồi, tới rồi. Một tên tù nhân đứng ngoài cùng thò cái đầu ra nhìn thấy Võ Nghiêu, vội vàng chạy vào báo tin. Võ Nghiêu hơi nghi hoặc, người vừa chạy vào này trông rất giống với Vạn Pháp Đạo Quân của Đại Ngu Vương Triều. Vào đi. Vân Chi ném Võ Nghiêu vào tủ phong như một hòn đá. Võ Nghiêu loạng choạng vài bước, rồi một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Ngẩng đầu lên, Quan Sơn Hải. Chung quanh còn một đám người, rõ ràng toàn là tu sĩ Đại Ngu. Sao người lại ở đây? Hai người vừa là thầy vừa là bạn, đã cách nhau hơn 10 vạn năm không gặp. Cho dù từng có mâu thuẫn, nhưng giờ nhìn lại thì những mâu thuẫn đó chẳng đáng là gì. Quan Sơ Hải vỗ mạnh vào vai của Võ Nghiêu. Dù là một hán tử cường tráng thì giờ phút này, hắn cũng xúc động vô cùng. Người cuối cùng cũng đến, ta đã đợi người rất lâu. Võ Nghiêu cũng cảm động không kém. Phải, ta cuối cùng cũng đến. Hả? Hình như có gì đó sai sai. Quan Sơn Hải ôm chầm lấy Võ Nghiêu, chỉ vào những người đối diện, gằn giọng nói. Đại Càn, các người nhìn cho kỹ đi. Người của Đại Ngu chúng ta đã đủ quân số, không sợ các người nữa. Võ Nghiêu ngáo ra. Đại Càn. Quan Sơn Hải bị hai tiên nhân của Đại Càn áp chế, giờ phút này mới được hả hê. Đúng, người Đại Ngu chúng ta đã đủ rồi. Lũ già Đại Càn cứ chờ đó. Hôm nay sẽ cho các người biết vì sao Đại Ngu lại có thể thay thế Đại Càn. Bệ hạ có thể rời khỏi hộp thế giới, xưng đế ở bên ngoài, trở thành bá chủ vũ trụ. Đại Càn các ngươi làm được không? Tuổi gì? Ngày ngày cứ ỷ vào mình lớn tuổi mà tác oai tác quái. Lớn tuổi thì được con mẹ gì, thực lực mới là tất cả. Tu sĩ Đại Ngu lúc này sĩ khí lên cao, ho hét ầm ĩ. Dù Quan Sơn Hải như mặt trời ban trưa ở Đại Ngu, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân vật số 2. Người trung thành nhất với Võ Nghiêu, không ai sánh bằng. Trong số các lão bối độ kiếp kỳ canh giữ cửa tu tiên giới, có người bạn tốt của Hải Đồng Sư Công. Hắn liên lạc với Hải Đồng Sư Công thông qua máy điện báo lượng tử, cho Sư Công xem luôn trận chiến trực tiếp giữa Lục Dương và Võ Nghiêu. Sư Công Hải Đồng xoay màn hình cho cả đám tù nhân cũng xem. Tù binh của Đại Ngu nhìn thấy Võ Nghiêu, dù là phi thường sáng suốt, thì Võ Nghiêu cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Những tu sĩ hùng hổ kia dường như là trung thần của Đại Ngu, còn đối diện là tu sĩ Đại Càn, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh cũng ở đó sao? Đầu óc của Võ Nghiêu lúc này rối bời, không thể hiểu nổi tình hình. Chưa kể đến việc là ở đây có đến ba vị tiên nhân, nói đến cách khác là hắn không phải tiên nhân đầu tiên bị bắt, mà Quan Sơn Hải và những người khác cũng đều bị bắt rồi sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tuy tiên nhân ít khi phân thắng bại, chưa nói chỉ đến việc bắt sống, nhưng Vân Chi là một kẻ phá lệ, có khả năng bắt được Quan Sơn Hải và những người khác. Nghĩ vậy, Võ Nghiêu đã đại khái hiểu được sự tồn tại của tù phong. Hắn hắng giọng giữ trật tự. Mọi người yên lặng, đã là tù nhân thì nên đoàn kết, đừng nội đấu để tổn hao tinh lực. Theo ta, chúng ta nên hợp lực. Hợp lực cái con quần què, Tư Mệnh buột miệng chửi thề cắt ngang lời của Võ Nghiêu, mất hết cả hình tượng quân sư nho nhã. Hắn vừa nhìn thấy Võ Nghiêu là bực rồi, hắn và Trung Thiên Đế Quân đang trốn trong mặt trời, thì cái tên khốn Võ Nghiêu này lại đặt thêm một cái phong ấn lên mặt trời, khiến họ mất tới 10 vạn năm mới phá giải được. Chuyện này lại không thể nói ra thì mất mặt, nhưng rõ ràng là bị đối phương giam giữ tới 10 vạn năm. Giờ gặp chính chủ ở đây, nếu không trả thù thì còn gì là nam nhân nữa, liệu chết cu có chổng lên trời hay không? Võ Nghiêu nhíu mày, không hiểu sao Tư Mệnh lại hận mình. Tư Mệnh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, ăn miếng bánh. Còn chưa dứt lời, Trung Thiên Đá Quân đã xông lên đạp một cái, lên hết cho ta. Quan Sơn Hải và những người khác đang chờ Võ Nghiêu đến, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh cũng vậy. Võ Nghiêu bị đạp bất ngờ, loạng choạng mấy bước, suýt ngã sấp mặt. Không sao chứ, Quan Sơn Hải vội đỡ Võ Nghiêu. Võ Nghiêu bây giờ là trụ cột tinh thần của Đại Ngu, không thể ngã xuống, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Võ Nghiêu tức quá, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Mẹ kiếp, bố đánh không lại Vân Chi thì cũng thôi, lại đánh không lại cái lũ già này nữa xong. Lão Quan, ngươi đừng ra tay, cứ để ta xử lý chúng. Tới đi, bố mày sợ đấy. Trung Thiên Đế Quân đứng yên tại chỗ vỗ đít phành phạch để khiêu khích. Hai thế lực giao tranh, những người khác không có lý do gì đứng ngoài. Thế là hai vương triều lại xông vào đánh nhau, tù phong bụi bay mù trời. Vạn Pháp, dẫn ba người đến đường Tây hỗ trợ. Tư Lôi, Tư Thần, hai người chặn đường chúng. Quan Sơn Hải và Tư Mệnh đứng trên cao chỉ huy quân đội. Ngày thường họ tranh cãi đều cho rằng vương triều của mình mạnh nhất, đã diễn tập trên sa bàn hàng trăm lần. Có thắng có thua nên không ai phục ai. Giờ đây hai bên quân số đã đủ, chính là lúc kiểm chứng lý thuyết đây. Trong tù phong thì không thể sử dụng linh lực tiên lực, đạo quả thì bị tước đoạt, thân thể thì bị áp chế chỉ còn rất yếu. Lúc đầu Võ Nghiêu chưa thích ứng với trạng thái trong tù phong, giao thủ với Trung Thiên Đế Quân đã rơi xuống hạ phong, khiến tu sĩ Đại Càn hò reo, hung hãn như hổ báo. Nhưng mà Võ Nghiêu có ngộ tính phi phàm, trong tiếng cổ vũ của tu sĩ Đại Ngu, hắn nhanh chóng tìm được cảm giác thích ứng với hoàn cảnh của tù phong và dần lật ngược tình thế. Tu sĩ Đại Ngu thấy vậy càng hăng hái, không hề kém cạnh tu sĩ Đại Càn. Võ Nghiêu đã nghĩ thông, chỉ cần không quá tiêu cực thì hoàn cảnh của tù phong cũng là một loại tôi luyện, được rèn luyện cả thể xác lẫn tinh thần. Trải qua giao thủ, hắn dần hiểu được lý niệm đạo quả của Trung Thiên Đế Quân. Giới võ giả thì có dùng võ kết bạn, dùng võ để giao lưu, tu sĩ đương nhiên cũng làm được. Huống chi Võ Nghiêu còn là tiên nhân đã đứng trên đỉnh cao của tu sĩ. Kết quả của Trung Thiên Đế Quân mang theo khí phách quân lâm thiên hạ, đây là điều mà Võ Nghiêu không có. Nếu Trung Thiên Đế Quân làm chủ văn minh Trúc Thiên, sẽ khiến cho văn minh Trúc Thiên thống trị vũ trụ, chứ không phải là đi cướp bóc khắp nơi. Võ Nghiêu là một người ham học hỏi, nếu không thì gã đã không thể tinh thông bách nghệ tu tiên. Hắn biết học hỏi và biết sửa sai, nhìn lại bản thân, hắn nhận mình còn nhiều mặt thiếu sót. Có thiếu sót thì không đáng sợ, sửa chữa là được. Nhưng trước khi sửa thì phải đánh bại lão già này đã. Võ Nghiêu tung một quyền vào mặt Trung Thiên Đế Quân, thân hình Trung Thiên Đế Quân lắc lư, mượn lực đánh trả. Tu sĩ Đại Càn và Đại Ngu tự động tránh ra khỏi cuộc chiến của các tiên nhân để khỏi bị ảnh hưởng. Lục Dương nói là mình muốn bế quan đột phá cũng không phải hoàn toàn viện cớ. Trận chiến với Võ Nghiêu khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm nhận sự buông lỏng của cảnh giới, hiểu sâu hơn về đạo quả sơ hình. Trận chiến đó không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài trông thấy. Võ Nghiêu coi vậy là đối thủ rất mạnh, tạo thành áp lực cực lớn cho Lục Dương. Hắn cố ý mượn nhờ áp lực này tôi luyện bản thân nhằm vào đột phá, ván thực sự làm được. Lục Dương ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng bất động như một bức tượng Phật, không gì lay chuyển được đạo tâm của hắn. Từng viên linh thạch cực phẩm bị hút cạn, nhanh chóng biến thành đá vụn, chất thành một hòn núi nhỏ. Bất Hủ Tiên Tử thì ngáp sái cả quai hàng, nàng cảm thấy lần đột phá này của Lục Dương sẽ rất lâu. Lúc mà Lục Dương đánh nhau với Võ Nghiêu, nàng cũng phất cờ trợ uy và tiêu hao không ít tinh lực khi nhảy múa. Nàng ôm gối lẩm bẩm ngủ ngon, thế rồi ngoẹo cổ tiếp đi. Lục Dương cảm nhận được động tĩnh của Bất Hủ Tiên Tử, cũng mở mắt nói ngủ ngon, rồi tiếp tục bế quan. Không biết qua bao lâu, Bất Hủ Tiên Tử cảm nhận sự thay đổi của Lục Dương, nàng duỗi lưng tỉnh dậy, thấy người Lục Dương phủ đầy bụi, xem ra là đã bế quan rất lâu. Ngay sau đó, bụi trên người hắn bay ngược về vị trí ban đầu, đồng thời một luồng khí thế bảng bạc dâng lên, đó là Lục Dương đột phá. Giờ đây hắn có thể vừa đột phá cảnh giới, lại vừa thôi động đạo quả ban đầu, nghĩa là đã tiến thêm một bước trong việc lĩnh ngộ đạo quả. Động phủ bị khí thế cọ rửa không ngừng rung chuyển, nếu như không có trận pháp bảo vệ thì đã sụp đổ rồi. Cuối cùng khí thế bảng bạc ấy tiêu tán, Lục Dương chậm rãi thở ra, nhưng hơi thở đã mang theo dấu vết của tiên đạo. Lại không biết qua bao lâu nữa, hắn mở mắt đứng dậy, Bất Hủ Tiên Tử vỗ tay. Chúc mừng, độ kiếp hậu kỳ, tiểu dương tử của ta, giỏi quá. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.